Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, nhất vô ý đầy bàn đều thua. Hết thảy đều kết thúc thất vọng mất mát, bên ngoài, Tần Dương đã chết, sự tình phía sau, không tới phiên hắn tự mình ra mặt, mà hắn, tin chết, không ai truyền bá. Nhưng cũng bị không ít người biết được. Ngày đó, tại khói trướng mờ mịt chi địa, phát sinh dị biến, mấy ngàn dặm chi địa, trong rừng độc trùng, không nhìn mùa biến ảo, lật đổ ngày xưa tập tính, đều dường như điên cuồng, hóa thành hắc vân, che khuất bầu trời, trong rừng hung mãnh dị thú hung vật, đều bị hù co đầu rút cổ tại trong sào huyệt. Không dám thò đầu ra, dù cho là thoáng tới gần một chút lê tộc người, cũng mặt không có chút máu, từng cái bị hù hoảng hốt chạy trốn. Lúc này, rốt cục có người nhớ tới, lê tộc vì sao có thể tại Nam Man chi địa cắm rễ vô số năm. Ngồi xem Nam Man chi địa phong vân biến ảo, nhìn những tông phái kia gia tộc, lên lên xuống xuống, sinh sinh diệt diệt. Lê tộc nhưng xưa nay không có hủy diệt qua. Lê tộc dựa vào là chính là Hắc Lê, Bạch Lê, Huyền Lê ba chi chèo trống mới có thể duy trì được cảnh tượng bực này. Bạch Lê ngự sinh khu tử, Hắc Lê hướng tử nhi sinh, mà đã trầm mặc nhiều năm Huyền Lê, đỉnh chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn lại kinh khủng nhất. Bọn họ có thể trong nháy mắt đem Nam Man chi địa hóa thành thôn phệ sinh linh cối xay thịt, nơi này khói trướng chi khí dày đặc, rắn, côn trùng, chuột, kiến vô số, mà những đông tây, toàn diện cũng có thể bị Huyền Lê nắm ở trong tay chi vật. Bọn họ cũng có thể trưởng khống các loại cổ trùng, sát nhân ở vô hình, từ thân đến tâm cho địch nhân thực hiện khó nói lên lời sợ hãi cùng tra tấn. Ngày hôm nay, đại địa phía trên, kiến độc lát thành, quét ngang mà qua, nửa cái còn sống chuột cũng không tìm tới. Bên trên bầu trời, che khuất bầu trời độc trùng đảo qua, chim bay tuyệt tích, cùng phô thiên cái địa độc trùng. Còn có một đầu chiều cao 3.000 trượng đen nhánh độc mãng, chập chờn dáng người, lôi cuốn ngàn dặm đám mây độc. Phun ra nuốt vào Nam Man chi địa góp nhặt không biết bao nhiêu năm độc chướng chi khí. Để lê tộc người đều không thể không nhượng bộ lui binh. Rốt cục, tất cả mọi người nhớ tới đã từng bị Huyền Lê chi phối sợ hãi. Nếu bàn về đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chính diện giao phong, Huyền Lê chưa chắc có mạnh cỡ nào. Nhưng nếu luận quét ngang san bằng, hủy diệt sơn môn thực lực, toàn bộ Nam Man chi địa, cái khác tất cả thế lực, hết thảy đều phế vật, thật to lớn quy mô khai chiến tử đấu. Chỉ có thực lực Huyền Lê, có thể cam đoan, các người địa bàn trong phạm vi, một mực còn sống chuột cũng không thể có. Chớ nói chi là cá lọt lưới, Huyền Lê thực sự tức giận, rất nhanh, tự hữu người biết tại sao, một đầu hoàng tuyền sông lớn, từ hư không tới, chảy ngược mà xuống, xuyên qua ngàn dặm chi địa. Trong sông vô số quỷ vật kêu rên gào thét, oán tăng chi ý, dẫn thiên tượng biến ảo. Bầu trời u ám, đại địa yên tĩnh, cho dù thực lực rất yếu người, cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được một chút dư ba. Càng đừng đề cập những cường giả kia, cách xa nhau vạn dặm, đều có thể cảm thụ rõ ràng, mà toàn bộ Nam Man chi địa, có thể đem hoàng tuyền bí điển tu thành cảnh giới như thế người, ngoại trừ đã vẫn lạc hoàng tuyền mạch chủ, liền chỉ còn lại thôi lão tổ, ai cùng Huyền Lê người giao thủ, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều liền biết, một trận chiến này chỉ đánh một canh giờ, lấy thôi lão tổ bại lui là kết cục. Ai cũng không rõ ràng giao chiến chi tiết, nhưng chỉ nhìn khí thế kia cùng dư ba, liền biết hai bên đều thật sự nổi giận. Không đến một ngày thời gian, trận chiến này liền bị Nam Man các thế lực lớn biết được. lại thoáng một truy tra, liền biết một chút căn bản không có tận lực ẩn tàng tin tức. Trong Tần Dương phệ tâm cổ, bị Thôi lão tổ mang theo đi Lê tộc, sự tình phía sau, căn bản không cần truy tra. Rất hiển nhiên, Tần Dương chết rồi, chết tại Lê tộc, Thôi lão tổ cùng Lê tộc đánh lên. Về phần tại Lê tộc trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Không có chút nào trọng yếu. Dù sao, Thôi lão tổ cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Tính tình của hắn, mọi người đều biết, năm đó bởi vì Minh Triết cái chết, gây long trời lở đất, còn trên lưng Thôi lão ma tên tuổi. Hiện tại Tần Dương chết bởi phệ tâm cổ, Thôi lão tổ cùng Huyền Lê đánh nhau mới bình thường, có thể nhịn được xuống một hơi này, tâm bình khí hòa giảng đạo lý, cũng không phải là Thôi lão tổ. Địa cung bên trong, người áo đen đối mặt với Dư Đồ, đứng chắp tay, phía sau hắn quỳ sát một đồng dạng người mặc áo đen. Đại nhân, tình huống cụ thể chính là như vậy, người của chúng ta căn bản không có cách nào áp sát quá gần. Không biết Thôi lão ma làm cái gì, Huyền Lê lửa giận ngút trời, căn bản không quản có thể hay không ngộ thương, chỉ cần đến gần, không ai sống sót, trong đó còn có một chúng ta khó khăn xếp vào tại xích lê nhãn tuyến. Cũng chết ở trùng mây phía dưới. Tốt, không tệ, Huyền Lê thậm chí ngay cả Lê tộc người đều giết. Nghĩ đến đúng đã lửa giận công tâm. Thôi lão ma con cờ này, thật đúng là không có để cho chúng ta thất vọng. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Người áo đen tâm tình dường như không tệ. Còn cười hai tiếng, ngộ sát, ở đâu ra ngộ sát? Hắc lê nhà sàn bên trong, Tần Dương ngồi tại bồ đoàn bên trên, uống trà, khịt mũi coi thường, hòa hiếu tiền bối, tự mình xuất thủ, bầy trùng tụ tập, độc chướng chi khí hội tụ, không đều cần thời gian. Lê tộc người, nếu ngay cả những điềm báo đều không phát hiện được, không nghĩ trốn xa một chút, ngược lại chui vào xem náo nhiệt, không phải ngốc đến mức làm cho người giận sôi, ngốc đến mức không có thuốc chữa, liền tất nhiên là gian tế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngật Lâu bưng chén trà, không phản bác được. Lê tộc người, vô luận cái nào một chi thế hệ sinh hoạt tại Nam Man chi địa, đừng nói loại này cảnh tượng hoành tráng, liền xem như hành quân kiến ăn thịt người quy mô nhỏ ẩn hiện, đều có thể bị hài đồng sớm phát hiện. Loại thời điểm này, người ngoài muốn tới gần, nhìn cảnh tượng hoành tráng, nói bọn họ không biết Huyền Lê kinh khủng, người không biết không sợ cũng được. Nói bọn họ tự nghĩ thực lực không tệ, lại xuẩn có thể cũng được, miễn cưỡng có thể nói tới qua. Lê tộc người, là thật không nói được. Huống chi chết vẫn là một thực lực không phải quá yếu người. Tiền bối, ngươi còn nói Lê tộc người, tuyệt đối sẽ không bị thu mua. Lần này lại còn có Lê tộc người, ngốc đến mức tới gần chiến trường. Người của Xích Lê chính mình cũng không nói gì. Ngược lại ngươi đúng trước làm người ta minh bất bình. Ai, lão phu thật sự không muốn tin tưởng. Ngật Lâu thở dài, mặt mũi tràn đầy phức tạp, Xích Lê cùng ngoại giới tiếp xúc quá mức tấp nập, cũng giao lưu quá lâu, mà Hắc Bạch Huyền Ba Chi cũng nhiều năm chưa từng quản qua bọn họ. Xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cũng có trách nhiệm. Còn lại chuyện, kỳ thật đã không cần chúng ta quá lãng phí tâm. Hoàn Mỹ bắt đầu đã cho, còn lại, đối phương sẽ giúp lấy dẫn dắt đến hoàn thiện. Ngươi không cần phí tâm, có thể tín nhiệm ngươi. Lão phu cùng Bạch Lê lão quỷ đều thân từ gặp qua, sẽ không xảy ra vấn đề. Sau đó thời gian, tình thế đích thật là một ngày tam biến. Căn bản không cần Tần Dương bọn họ đi quản, có là người để dẫn dắt. Nguyên bản bình ổn xuống tới Nam Man chi địa, thoáng qua ở giữa, liền lại có huyên náo chi thế. Thôi lão tổ trọng thương, căn bản không kịp trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, tìm một chỗ bế quan điều dưỡng. chỉ tới kịp cho Ma Tông trở về cái tin tức, đại khái nói một lần chuyện lúc trước. Thế là, nên biết người, cũng biết, vì sao Huyền Lê sẽ bão nổi. Thôi lão tổ tại trong Huyền Lê, ngoài ý muốn nghe nói Huyền Lê thánh thụ, khả năng hữu dụng, thế là mang lên tông chủ cho thư tín. Hạ thấp tư thái, hảo ngôn muốn nhờ, ai nghĩ Huyền Lê đương ra, tính tình cự chênh lệch, trực tiếp cự tuyệt không nói, còn tính cả tông chủ Ma Tông ở bên trong, cùng nhau ngôn ngữ làm nhục một phen. Ngày thứ hai, Tần Dương không chịu nổi tra tấn, mình chặt đứt sinh cơ, thế là thôi lão tổ liền nổ, kém chút hủy Huyền Lê thánh thụ. Sự tình phía sau liền thuận lý thành chương. Sau đó ngay tại ngày đó, không chăng không sao, Hòa Hiếu lão bà còn cảm giác được có người làm thần thông bí pháp. Cưỡng ép nhìn trộm, chỉ nhìn thoáng qua, cũng đầy đủ đối phương nhìn thấy bị hào hào chăm sóc lấy xà thụ. Xà thụ uể oải suy sụp, thê thê thảm thảm ưu tư dáng vẻ, tự nhiên cũng bị đối phương xem ở trong mắt. Những sự tình này bên trong, nhiều ít vẫn là có chút chi tiết, khó mà cân nhắc được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đại chiến có, xà thụ uể oải cũng có, đối phương lại cẩn thận, hắn cũng không có khả năng biết mỗi một chi tiết nhỏ. Kết quả có như vậy đủ rồi. Sau đó một tháng thời gian, loạn cục dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, huyên náo chi thế đã thành. Hôm nay, Hoàng Tuyền Ma Tông đệ nhất đệ nhị chân truyền, cùng Lê Tộc giao thủ, lẫn nhau có thắng bại. Ngày mai, U Minh Thánh Tông không biết làm tại sao, xuất hiện ở giao chiến chi địa, tam phương loạn chiến phía dưới. Bạch Lê một vị đại lão con cháu, bị U Minh Thánh Tông gây thương tích. Từ nay trở đi, chỉ thấy Bạch Lê một vị đại lão, cầm trong tay tam sinh quỷ liễu chi điều biến thành bảo vật, độc thân xâm nhập U Minh Thánh Tông quỷ khanh, ngạnh sinh sinh đem ba vị quỷ thần đánh rớt xuống cảnh giới. Trong quỷ khanh đại quỷ, cũng bởi vì trời sinh bị khắc chế, không hiểu thấu bị quất một cái. Sau đó biết, lại là vì U Minh Thánh Tông cản tai, đại quỷ nổi trận lôi đình. Cùng U Minh Thánh Tông hai ba câu nói không đúng. Lại là một trận, một tới hai đi, chẳng qua một tháng, Hắc Lê, Bạch Lê, Huyền Lê đều bị liên lụy vào. Ma đạo ba tông, gần đây rất điệu thấp Phật Ma giáo, cũng bị cưỡng ép lôi kéo tiến đến. Còn lại xem náo nhiệt ăn dưa môn phái, cũng hầu như bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân, bị liên lụy vào. Từ Nam Đầu Tinh Tông đến Cửu Cung Kiếm Phái, thậm chí năm bè bảy mảng cửu tộc cũng bị cưỡng ép liên lụy vào. Nam Man chi địa loạn thành một bầy, mà lần này phía dưới coi như bỏ qua, cũng chính là ý kiến và thái độ của công chúng huyên náo mà thôi. Mà cao thủ lại tấp nập đại đại xuất thủ, thôi lão tổ cùng Huyền Lê giao thủ. Nam Đầu Tinh Tông đã không quản sự đại trưởng lão, chỉ đi ngang qua, liền bị liên lụy vào, bị Huyền Lê xem như giúp đỡ, làm một trận đỡ. Cửu Cung Kiếm Phái đương đại hắc y, ăn dưa xem náo nhiệt đâu, lại bị U Minh Thánh Tông người hố, bị ép cuốn vào chiến trường, cùng người của Bạch Lê làm một trận. Thế là, đương đại hắc y mang theo thanh kiếm, truy sát U Minh Thánh Tông người, trọn vẹn hơn vạn dặm xa, vô cùng náo nhiệt. Một tháng này thật là đủ náo nhiệt. Ăn dưa quần chúng Tần Dương ôm chén trà, một mặt cảm thán, vâng, không sai biệt lắm cũng thời điểm. Ngật Lâu sấy lấy chén trà, nhìn Tần Dương Châu gặm mẫu đơn uống pháp, hơi có chút xoắn suýt, tính toán, một tháng này, nên xuất thủ. Không nên xuất thủ, cơ bản đều xuất thủ qua, liền Hoàng Tuyền Tông Chủ và Ma Giáo Giáo Chủ, một mực không hề lộ diện, Ma Giáo Giáo Chủ ngược lại nói còn nghe được. Phật Ma Giáo gần đây tình huống cũng không quá tốt, hắn giấu tài, tận khả năng không tham dự cũng bình thường. nhưng Hoàng Tuyền Ma Tông lại cùng một nhịp thở. Tông chủ lại điệu thấp, cũng nên ra lộ mặt. Ngươi vẫn là hoài nghi Hoàng Tuyền tông chủ. Vâng, trên cơ bản ta đều có thể xác định. 89/10 chính là hắn. Là ta tìm không thấy hắn vì cái gì làm như thế lý do. Liền xem như đầu nhập vào đại doanh thần triều, hắn cũng không nên tự đoạn cánh tay. Cho dù làm thế cục đại loạn, đại doanh thần triều thừa lúc vắng mà vào, nhưng trong tay hắn như không có đầy đủ lực lượng, hết thảy đều kết thúc, hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên, loại này hoài nghi, không có mấy người sẽ tin. Đích thật là dạng này, coi như hắn một mực không lộ diện, cũng không có mấy người sẽ hoài nghi hắn. Bởi vì hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông không được người chào đón, cuối cùng hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Cho nên, mặc kệ đến cùng là ai, đều cần không thể nghi ngờ, không dung cãi lại chứng cứ, bày ở mọi người trước mặt, mới có thể để cho tất cả mọi người đầu mâu nhất trí. Không cần phải gấp gáp, thời cơ không sai biệt lắm. Vâng, liền xem ai tới. Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến cùng sẽ là ai. Sau 7 ngày, thương thế chưa lành thôi lão tổ, cùng Huyền Lê người, đại chiến đầu hổ sơn. Tòa này tại Nam Man Chi Địa, 10 phần bình thường sơn. Hôm nay, chú định muốn bị tất cả mọi người ghi nhớ. Chiến sự vừa lên, Huyền Lê Hòa Hiếu lão bà giá lâm. Hoàng Tuyền Ma Tông Lỗ Xúc Nhân cùng Triệu Vinh Huy đến gia nhập chiến đoàn. Hoàng Tuyền dường như cự mãng xoay quanh tại ngọn núi, độc mãng hóa thành hắc long gào thét thương khung. Một bên khác, Bạch Lê Lục Thúc, một người độc đứng U Minh Quỷ Khanh đại quỷ cùng tông chủ U Minh, tay hắn cầm Tam Sinh Quỷ Liễu cành, sau lưng một tôn âm trầm cự liễu treo phục. Cổ tay rung lên, cành liền hóa thành kéo dài trường tiên, quật đại quỷ, đem đại quỷ đánh chạy trối chết. Tông chủ U Minh Quỷ Bộc bị ngạnh sinh sinh đánh rơi xuống một tiểu cảnh giới. Bọn họ chiến đoàn cũng trong lúc bất chi bất giác tới gần đến đầu hổ sơn. Hắc Lê đương đại vu hàm kinh truyền nhân bị Nam Đầu Tinh Tông đại trưởng lão thi triển họa địa vi lao chi thuật khốn tại chỗ. Vu Hàm kinh truyền nhân tay không xé mở lồng giam tới đưa tay, Nam Đầu Tinh Tông đại trưởng lão không địch lại, không ngừng lùi lại, rốt cục lại gặp được Cửu Cung kiếm phái đương đại hắc y, đương đại bạch y. Chiến đoàn cũng trong lúc bất chi bất giác tới gần đến đầu hổ sơn. Nam Đầu Tinh Tông lấy thuật pháp văn danh thiên hạ, có tinh tưởng cùng tinh đấu phân chia. Tông chủ Thiện Tinh Tưởng chiến lực cũng không cao, sức chiến đấu cao nhất kỳ thật chính là truyền thừa tinh đấu đại trưởng lão. Mà Cửu Cung kiếm phái kiếm phân cửu cung, mỗi một thời đại hắc y bạch y chính là đương đại mạnh nhất kiếm tu, chính là Cửu Cung kiếm phái khiêng đỉnh người. Đồng dạng Huyền Lê Hòa Hiếu lão bà Bạch Lê Lục Thúc, Huyền Lê Vu Hàm kinh truyền nhân, Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi lão tổ, Lỗ Xúc Nhân, Triệu Vinh Huy, nếu bọn họ đúng chiến lực mạnh nhất, uy hiếp lớn nhất, hoặc là đều cùng các tông các phái việc quan hệ truyền thừa trọng yếu người. Giờ phút này, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đều hội tụ đến đầu hổ sơn xung quanh, một trận loạn chiến không thể tránh khỏi triển khai. Nơi đây thần quang lóa mắt, khí tức hỗn tạp, hóa thành phong bạo rảo sát hết thảy. Bất kỳ người nào cảm giác giờ phút này cũng đừng nghĩ tại nhiều cao thủ như vậy trong loạn chiến thấy rõ ràng. Cảm giác rõ ràng cái gì đông tây, kéo dài trăm dặm, chẳng qua 2-3 ngàn trượng cao đầu hổ dãy núi, từng chút bị san thành bình địa. Vừa mới nửa ngày, tựu hữu người liên tiếp rời khỏi, đã mất đi chiến lực. Sau một ngày, hỗn loạn linh khí chậm rãi bình phục, vặn vẹo không gian thần quang cũng theo đó trừ khử, nhiễu loạn cảm giác hỗn loạn rốt cục bắt đầu biến mất. Trên đỉnh từng ngọn núi, đám người phân lập, Thôi lão tổ sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, ngã già mà ngồi, trong mắt sát khí không giảm. Lỗ Xúc Nhân ho ra đầy máu, trong tay pháp bảo đứt gãy. Triệu Vinh Huy tại nửa ngày trước đó liền thối lui ra khỏi chiến cuộc, tựa ở trên một tảng đá lớn, một bên ho ra máu, vừa uống rượu. Hắc Lê Vu Hàm Kinh truyền nhân bị người mở bầu, trên đầu máu tươi chảy ròng, nhìn có chút nanh ác. Hòa Hiếu lão bà chống đầu rắn trượng, mặt mũi tràn đầy u ám. Lục Thúc tay cầm tam sinh quỷ cành liễu, trên mặt lục quang lưu động, khí tức có chút hỗn loạn. Tông chủ U Minh sắc mặt đen nhánh, dường như trúng độc, hắn quỷ bộc biến thành một không đến hắn thân eo tên lùn, đại quỷ khắp khuôn mặt đúng bị rút ra vết tích. Trong lúc nhất thời, chúng bại câu thương, không có một cái nào tốt hơn. Thậm chí cường giả đỉnh cao, cơ hồ đều thân thể bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà. Không đợi đám người tiếp tục giao thủ hay là riêng phần mình trốn xa thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy linh đang âm thanh. Đinh linh linh, xâm nhiên uy áp, bỗng nhiên giáng lâm, thiên khung tùy theo hóa thành đen nhánh, trong không khí sát khí bốc hơi, rất nhiều dường như ma chú gào thét âm thanh, càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành đinh tai nhức óc gào thét, dường như kinh lôi trận trận, không ngừng nổ vang, chỉ nghe một tiếng dị thú gào thét, chỉ thấy phương xa trên bầu trời. Tám đầu long đầu thân ngựa, người khoác lân giáp cự thú, kéo lấy một tòa cao ngàn trượng màu đen cự tháp, từ đằng xa bay tới, còn lại tam phương đều có một tòa cự đại phi thuyền lái tới. Phía trên lít nhà lít nhít đứng vững không ít tu sĩ. Thôi lão tổ đứng người lên, nhìn qua phương xa bay tới cự tháp, lại đảo mắt một tuần, trên mặt hiện ra một tia giật mình. Hóa ra Phật Ma Giáo, còn có cữu tộc, tất cả mọi người một mực sơ sót. Cái này năm bè bảy mảng cữu tộc, rất nhiều chuyện, không nói ra rất khó. Điểm phá cũng chỉ đúng một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Phật Ma Giáo thế yếu, muốn đầu nhập vào đại doanh thần triều, cũng có khả năng, mà cữu tộc những người này, vốn chính là đại doanh thần triều trục xuất đi ra tội nhân. Vô luận lúc trước bị ép hại giá tốt, thật sự có tội cũng được, chỉ trục xuất nhưng không có bị xử tử. Nhưng phàm là thực lực mạnh một chút, cái nào phía sau không có chút thế lực, dù sao, dường như lúc trước Việt Chỉ mạch chủ, trốn xa Nam Man chi địa, vẫn còn có thể từng bước một đi đến Việt Chỉ mạch chủ chi vị. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người còn lại. Nếu là có cơ hội, để bọn hắn một lần nữa trở lại bọn họ thân hữu nơi ở, tướng phần lớn tín số cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ tất cả mọi người không nghĩ tới, đến hái quả đào, lại là ma giáo giáo chủ. Thậm chí vì một kích công thành, hắn thậm chí đem ma Phật mạch chủ hòa biến thành người cô đơn nanh ác mạch chủ cũng mang đến. Lại thêm cữu tộc chỉnh hợp mà đến rất nhiều cao thủ, sớm làm chuẩn bị, lấy thế sét đánh lôi đình, đem những tàn huyết thu lại, hoàn toàn chính xác không phải chuyện quá khó khăn. Tám ngựa long mã lôi kéo hắc tháp tới gần, chỉ trông thấy hắc tháp huyền lập giữa trời, bỗng nhiên chấn động, dường như rơi trên mặt đất, thoáng chốc ở giữa quanh mình không gian như gặp phải trọng áp. Phạm vi ngàn dặm chi địa, bị cưỡng ép trần áp, hết thảy trốn vào hư không pháp môn, tất cả đều vô dụng. Hòa Hiếu lão bà bên cạnh, hư không chấn động, có một người từ nơi đó rơi xuống ra, rơi vào Hòa Hiếu lão bà bên cạnh. Ngay tại lúc này, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền không ai để ý, chỉ một cảnh giới thần hải tiểu tu sĩ mà thôi. Hơn nữa nhìn trang phục, hình như Hòa Hiếu lão bà một hậu bối. Hòa Hiếu lão bà nhíu mày lại, cũng không nói chuyện, mà người trẻ tuổi cũng thành thành thật thật đứng ở Hòa Hiếu lão bà sau lưng. Dường như một không phải lúc đến thêm phiền hậu bối, cũng biết mình phạm sai lầm. Cự tháp đại môn mở rộng, một vị một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, giữ lại chòm râu dê nam tử, từ bên trong dậm chân đi ra. Tạ Làm Hiền, ngươi có ý tứ gì? Tông chủ U Minh âm mặt, quát chói tai một tiếng, nói ngươi xuẩn, ngươi thật là xuẩn, đến giờ này ngày này, ngươi lại còn hỏi ta có ý tứ gì? Ma giáo giáo chủ Tạ Làm Hiền sắc mặt lãnh đạm đảo mắt một tuần. Hôm nay đến, tất nhiên là làm chuyện tốt, để các ngươi riêng phần mình đạt thành tâm nguyện, đưa địch thủ của các ngươi quy thiên. Không cần phải nói, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, ma giáo giáo chủ chuẩn bị chu toàn. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm chim sẻ, đưa bọn hắn toàn bộ quy thiên. Mà Tần Dương, lúc đầu trốn tránh xem náo nhiệt nhìn đang sảng khoái đâu, bị rung ra đến, nhìn qua một chút ma giáo giáo chủ bộ dáng, liền cúi đầu xuống, vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc. Việc này không đúng lắm, nhưng cái nào không đúng, trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được. Càng nghĩ, quay đầu, tiếp tục vuốt một lần, mới rốt cục minh bạch tại sao, tông chủ ma tông đâu. Vốn là cảm thấy có thể là tông chủ ma tông hái quả đào, là ai nghĩ đến ma giáo giáo chủ tới. Vấn đề vẫn là cái này, tông chủ ma tông đâu. Thân là một tông chi chủ, hắn không có khả năng đến bây giờ còn đang bế quan. Đối với tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Đầu Hổ Sơn, khoảng cách Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không phải quá xa. Tại Hoàng Tuyền trong Ma Tông, cũng có thể phát giác được nơi này giao chiến ba động. Nhưng tông chủ Ma Tông vậy mà không phản ứng chút nào, cũng không có chút nào xuất hiện ý tứ. Việc này liền không đúng lắm. Mặc dù nhìn, đích thật là trong dự liệu một khả năng, nhưng thật xuất hiện, Tần Dương liền càng phát giác không được bình thường. Như mình tướng đường rẽ, như tông chủ ma tông cùng ma giáo giáo chủ, đều người giật dây, hái người của quả đào đã xuất hiện. Hơn nữa còn đánh lấy một hơi đem bọn này tàn huyết đầu người toàn bộ cầm tới tay chủ ý. Hòa Hiếu lão bà đã không nhịn được muốn xuất thủ. Tuồng vui này diễn đến bây giờ đã có thể kết thúc. Tần Dương đứng tại Hòa Hiếu lão bà sau lưng, nhịn không được một phát bắt được cánh tay của nàng. Hòa Hiếu tiền bối, Hòa Hiếu lão bà lông mày trung mang sát, quả thực đã nhẫn đến cực hạn, hiện tại liền muốn xuất thủ, đem ma giáo giáo chủ đánh chết tươi. Là nhìn thấy Tần Dương một mặt kiên định, Hòa Hiếu lão bà có chút nhíu mày. Vẫn là nghĩ đến trước đó ước định, lần này Huyền Lê đúng muốn toàn lực phối hợp, tông chủ ma tông đâu. Thanh âm không lớn, lại giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem bọn này diễn viên nhảy hí tâm tình bị tưới tắt. Rốt cuộc không ai muốn lập tức nhảy ra, đem ma giáo giáo chủ vây công chí tử, liền ngay cả Lỗ Xúc Nhân cùng Triệu Vinh Huy sắc mặt đều tùy theo biến đổi. Vì sao tông chủ ma tông đến bây giờ còn chưa xuất hiện? A, không cần chờ, Mạc Đình Lưu sẽ không ở hiện tại xuất hiện. Ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên dường như tràn ra hắc thủy, xông lên trời không, mênh mông pháp lực che đậy thiên khung. Nguyên bản trấn áp nơi đây không gian trên hắc tháp, một tầng ô quang hiển hiện, trấn áp chi lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, đem giữa sân tất cả đám người đều trấn áp. Một câu, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng. Đã tông chủ ma tông bị kéo ở, có phải là bọn hắn hay không sau lưng lực lượng cũng bị kéo lại, có phải là bọn hắn hay không tông môn cũng bắt đầu bị công phạt. Vô luận mời tới diễn viên vẫn là dường như tông chủ U Minh, không biết rõ tình hình lại bị kéo vào được quần diễn. Giờ phút này cũng không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chính là cái này trong nháy mắt, trong đầu Tần Dương một ngọn đèn sáng, bỗng nhiên sáng lên, vô số tạp nhạp manh mối, trong nháy mắt đắp lên đến cùng một chỗ, hình thành một đầu hoàn chỉnh kết luận. Tần Dương đưa mở bắt lấy Hòa Hiếu lão bà tay. Ý là, mọi người có thể yên tâm thu lưới. Hòa Hiếu lão bà không rõ ràng cho lắm, nhưng tên đã trên dây. Không phát không được, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem ma giáo giáo chủ đánh chết ở chỗ này. Hòa Hiếu lão bà đưa mở trong tay đầu rắn trường, hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, nhìn như trọng thương, không có chút huyết sắc nào mặt, cũng theo đó khôi phục hồng nhuận, khí thế bỗng nhiên nổ tung, nhìn qua ma giáo giáo chủ, quát to một tiếng, dường như sấm sét nổ vang. Hừ, tạ ma đầu, ngươi hao tổn tâm cơ, không tiếc tự đoạn cánh tay, cũng muốn để Nam Man chi địa loạn. Ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, cửu chỉ thần hậu cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi cam tâm tình nguyện làm chó, mà triệt để đưa tới phản ứng dây chuyền. Thôi lão tổ, bạch lê lục thúc, hắc lê vu hàm kinh truyền nhân, nam đầu tinh tông đại trưởng lão, cửu cung kiếm phái hắc y bạch y, từng cái diễn viên, hơi lắc người, liền từ trạng thái trọng thương khôi phục lại, mỗi người nhìn, đều giống như nho nhỏ vận động một chút mà thôi, trạng thái căn bản không có bao lớn ảnh hưởng, không biết rõ tình hình tông chủ U Minh cùng đại quỳ. Sắc mặt biến huyễn, bọn họ nhìn như thương thế thật nặng dáng vẻ, vậy mà trong chớp mắt, cũng khôi phục hơn phân nửa, hai hàng gà tặc đây, một mực tại dấu rốt. Thật thụ thương, cũng chỉ có Lỗ Xúc Nhân cùng Triệu Vinh Huy hai người. Nhất là Triệu Vinh Huy cái này thật tâm mắt, thụ thương hoàn toàn chính xác không nhẹ. Đương, cong, phương đông, Ngưu Linh tiếng vang vang lên, thần Ngưu đạp không tới, đi theo phía sau Hắc Lê 36 vị quỷ thần dàn nhạc thành viên, đem ma giáo giáo chủ vòng vây ở bên trong. Phương Tây, tam sinh quỷ liễu bản thể, từ hư hóa thực, hóa thành một gốc 3000 trượng cao to lớn cây liễu. Dưới cây 18 vị hình người quỷ thần, 18 vị thú hình quỷ thần. Phương Nam, từng đầu hóa ra chân thân, thân hình động một tí ngàn trượng dáng dấp to lớn cổ trùng, xuất lĩnh lấy che khuất bầu trời bay trùng tới. Phương Bắc, từng chuôi cự kiếm từ trên cao rơi xuống, rơi vào đại địa phía trên. Năm chuôi cự kiếm tương hỗ ở giữa, kiếm khí hô ứng, chỉ dựa vào khí tức liền diễn sinh ra một phương kinh khủng kiếm giới, đem hậu phương đường phá hỏng. Lại gặp bầu trời đen nhánh chung, tinh quang lấp lánh, thoáng qua ở giữa, hóa thành cực quang lộng lẫy, từng cái tinh huy rủ xuống, phạm vi ngàn dặm chi địa, lập tức hóa thành một mảnh mê huyễn tinh không thế giới. Nam đầu tinh tông tinh giới giáng lâm, trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, ma giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đầu đột nhiên nhìn về phía Thôi lão tổ, sau đó lại nhìn về phía Hòa Hiếu lão bà sau lưng người trẻ tuổi. Thần quang lóe lên, chỉ thấy Tần Dương ngụy trang hình dạng, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Tần Dương cũng không ngoài ý muốn, chỉ chắp tay, khẽ khom người, trong miệng chậm rãi nói: "Tần Dương, gặp qua tông chủ." Nhìn thấy Tần Dương chưa chết, ma giáo giáo chủ nhẹ hít một hơi, đảo mắt một tuần, chậm rãi thì thầm một câu: "Cờ kém một chiêu, Lê tộc gần như toàn lực, mà các phái cũng bỏ hết cả tiền vốn, giống như cửu cung kiếm phái, đương đại khiêng đỉnh trong 9 người, 7 cái mạnh nhất đều ẩn nơi này." Tại Tần Dương điểm ra đến mấu chốt, là hắn biết, hôm nay chi cục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày đó, ta liền nên lại cẩn thận một chút, lưu ngươi hồn đăng tại trong tông, như thế cũng sẽ không bởi vì ban đầu bỏ qua một vấn đề nhỏ mà biến thành hôm nay chi cục. Ma giáo giáo chủ nhìn chằm chằm Tần Dương, hơi có chút không cam lòng, một viên tiểu quân cờ. Vậy mà lại bởi vì một viên không thèm để ý chút nào tiểu quân cờ. Tần Dương không nói, lùi lại một bước, đứng tại Hòa Hiếu lão bà sau lưng. Đối phương nói không sai, như hắn lưu lại hồn đăng, tự nhiên có thể hoàn toàn xác nhận tin chết. Chết hay không liếc qua thấy ngay, nhưng bước đầu tiên này liền sai, đằng sau liền từng bước đều sai. Ngươi, ngươi, tông chủ, Thôi lão tổ trên mặt có chút kinh ngạc, đưa tay chỉ ma giáo giáo chủ, thật lâu cũng không dám tin tưởng, dù là lời này đúng từ Tần Dương miệng bên trong nói ra. Các ngươi gậy ông đập lưng ông, coi như xem thấu hết thảy, thì có ích lợi gì? Hôm nay các ngươi ai cũng lưu không được ta. Ma giáo giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, dường như kể ra một món chân lý. Người thị đang chờ cửu chỉ thần hậu a. Thanh âm từ nơi xa bay tới, Ngật Lâu ngồi tại một đóa mây trắng, theo gió bay tới, trước người còn đặt vào một tấm bàn con, mặt trên còn có bốc hơi nóng ấm trà. Ngật Lâu cầm trong tay chén trà buông xuống, giọng nói đồng dạng bình thản, dường như trần thuật một sự thật. Hắn không dám tới, lão phu nói, hết lần này tới lần khác lời nói này lối ra. Ma giáo giáo chủ trầm mặt, lại một chữ đều không có phản bác. Tần Dương nghe cũng nhịn không được vỗ tay. Lão đầu thật đúng là bá khí bên cạnh để lọt. Lão đầu cái này miệng pháo, hắn thật sự muốn học một ít. Nghe nói như thế, trong lòng Tần Dương đều hoàn toàn tán đồng câu nói này. Mặc dù mình cũng không biết vì cái gì. Ngật Lâu đối Tần Dương phất phất tay, thân thể Tần Dương liền không tự chủ được bay đến mây trắng phía trên. Ngươi khi nào nhìn ra được? Vừa mới nghĩ rõ ràng, Tần Dương khom mình hành lễ, trả lời xong cái vấn đề, lại hỏi một câu, tiền bối khi nào nhìn ra được? Từ lão phu nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nhìn ra, hắn không phải ma giáo giáo chủ, mà tông chủ ma tông. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục, Tần Dương lời nói này, tuyệt đối là chân tâm thật ý, đây chính là chân chính đại lão cùng hắn ở giữa khác nhau. Đối với Ngật Lâu đại lão mà nói, hắn chỉ cần ở trước mặt gặp một lần, lập tức liền có thể nhìn ra được chuyện, Tần Dương lại cần từ rất nhiều manh mối bên trong, lựa đi ra cái đầu sợi, lại lần nữa chỉnh hợp, phỏng đoán. Mới có thể có ra một cũng không phải là hoàn toàn xác định kết luận. Ban đầu ở trên người Minh Triết sờ được trong trí nhớ, Minh Triết gặp được một người, khả năng cũng là bởi vì cái này mới chết. Tần Dương âm thầm truy tra qua, năm đó cùng Minh Triết cùng nhau mấy người đệ tử, về sau đều bởi vì sự tình các loại mà chết. Đã từng âm thầm nhìn qua Hoàng Tuyền trong Ma Tông, còn sống. Tất cả có địa vị người hình dạng thân hình, không có một cái nào phù hợp, cho đến vừa rồi nhìn thấy ma giáo giáo chủ dáng vẻ, mới rốt cục minh bạch, người kia lại chính là năm đó ma giáo giáo chủ, lại thêm về sau có cửu chỉ thần hậu tự mình xuất thủ. Lại thêm, này 1000 nhiều năm qua, Hoàng Tuyền tông chủ và ma giáo giáo chủ, toàn bộ đều là trốn trong xó ít ra ngoài. Càng quan trọng hơn, ma giáo giáo chủ vừa rồi toàn lực bộc phát ra khí thế, chấn áp nơi này, Tần Dương rõ ràng cảm giác được, ma giáo giáo chủ khí tức bên trong, nhìn như có khí tức táng hải bí điển, kỳ thực căn bản chính là giả, người bên ngoài nhìn không ra, nhưng hắn tu hành người của táng hải bí điển, như thế nào không phân biệt được có phải hay không, lại tính toán. Phật ma giáo táng hải bí điển, bảo thư di thất, còn có ma giáo giáo chủ câu kia, dị thường mưu định, Mạc Đình Lưu sẽ không xuất hiện. Liên tiếp manh mối toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Cuối cùng Tần Dương hiểu, rốt cục hiểu rõ, Minh Triết vì sao lại bị như thế nhằm vào. Năm đó Minh Triết, nghe nói thông minh chi cực. So với Thôi lão tổ lúc tuổi còn trẻ còn phải mạnh hơn 3 phần. Hắn khẳng định đúng phát hiện cái gì đông tây, Chí Mạc Đông Tây, bởi vì năm đó, Ma giáo giáo chủ khẳng định liền đã bị tông chủ Ma Tông cùng cửu chỉ thần hậu âm chết rồi. Từ đó về sau, Hoàng Tuyền tông chủ và Ma giáo giáo chủ, căn bản chính là một người, lại thêm cùng cửu chỉ thần hậu cấu kết chuyện, vô luận như thế nào, đều phải giết người diệt khẩu, xóa đi vết tích, thậm chí vì bảo hiểm, cửu chỉ thần hậu đều thân từ xuất thủ. Lần này, Hoàng Tuyền tông chủ lấy Ma giáo giáo chủ thân phận đến thu đầu người, cho dù sau đó chuyện khó mà ẩn giấu đi, đứng mũi chịu sào, cũng chỉ là Phật Ma giáo mà thôi. Hoàng Tuyền Ma Tông cũng người bị hại, chính phái nhân vật phản diện, toàn để một mình hắn cầm cố, tiến có thể công lui có thể thủ. Chuyện này kết thúc về sau, cùng lắm thì để Ma giáo giáo chủ thân phận đấu tranh. Hắn vẫn là sẽ làm về tông chủ Ma Tông, ngay cả đường lui đều trải tốt. Hắn thua liền thua ở, căn bản không có 100% xác nhận Tần Dương tin chết. Quá mức tin tưởng thôi lão tổ ngay thẳng, quá mức tin tưởng thôi lão tổ phản ứng, dùng cái này đến xác nhận Tần Dương tin chết. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, đến giờ phút này. Tần Dương nhịn không được trong lòng phát lạnh đồng thời, nhưng lại thật sự không nghĩ ra, có như thế tâm trí người, hắn vì sao muốn khi cửu chỉ thần hậu chó săn, mà trở lại hiện trường, nơi này yên tĩnh giống như chết, liền xem như người của Phật Ma giáo, giờ phút này cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ vậy mà không người có thể nhìn ra vấn đề. Ma giáo giáo chủ lại là Hoàng Tuyền tông chủ. Hết lần này tới lần khác Ngật Lâu đại lão nói lời, Ma giáo giáo chủ mình cũng căn bản không có phản bác. Ma giáo giáo chủ nhẹ nhàng tại trên mặt của mình vạch một cái, hai gò má từ đó mổ nứt, một bộ hoàn chỉnh da người vỡ ra. Hoàng Tuyền tông chủ từ bên trong đi ra, giờ khắc này khí tức đều trở nên hoàn toàn khác nhau. Mà bộ kia hoàn chỉnh ra người, phát ra khí tức, vẫn là Ma giáo giáo chủ khí tức. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Hoàng Tuyền tông chủ thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu Tần Dương rơi xuống, thẳng đến Tần Dương cái thóp, mỏ ác tới. Tần Dương mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ngật Lâu đại lão chỉ trừng lên mí mắt, trong mắt hai vệt thần quang xông ra, không có vào Hoàng Tuyền tông chủ trong cơ thể. Giống như ngươi bực này ngay cả thần hồn, ý chí, chân linh đều không toàn người, cũng dám ở trước mặt lão phu xuất thủ. Một tiếng vang trầm, Hoàng Tuyền tông chủ quanh thân khí thế bỗng nhiên vỡ nát. Thân thể giống như vải rách túi bay ngược ra ngoài, còn tại giữa không trung, ánh mắt của hắn cũng có chút tan rã, chân nguyên lưu chuyển cũng đã mất đi khống chế. Một bóng người bay ra, đem Hoàng Tuyền tông chủ tiếp được, rơi vào trên một đỉnh núi. Sư tôn, Lỗ Xúc Nhân trên mặt chảy xuống nước mắt, đem Hoàng Tuyền tông chủ cẩn thận buông xuống. Xúc Nhân, Hoàng Tuyền tông chủ khôi phục một điểm ý thức, nhìn thấy Lỗ Xúc Nhân, nao nao, đảo mắt một tuần, trên mặt lộ ra một tia không biết đúng khóc vẫn là cười biểu lộ. Ta ở đây, sư tôn. Lỗ Xúc Nhân hai mắt phiếm hồng, nghẹn ngào trả lời một câu, sau đó, xoay người, quỳ rạp trên đất, phanh phanh phanh dập đầu. Thôi lão tổ, thôi lão tổ. Lỗ Xúc Nhân đập đầu đầy máu tươi, hiện tại hắn duy nhất có thể cầu, chỉ còn lại thôi lão tổ. Xúc Nhân, ngươi cần gì phải? Thôi lão tổ sắc mặt phức tạp, hắn đúng sư tôn ta, dưỡng dục tri ân, dạy bảo tri ân, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ sư tôn. Hắn cho dù có lại nhiều sai lầm, ta cũng không thể trơ mắt nhìn, nếu địa phương khác, thôi lão tổ còn sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nhìn đến giờ phút này Lỗ Xúc Nhân dáng vẻ, hắn không khỏi liền nghĩ đến ngày đó Minh Triết. Thôi lão tổ nhắm mắt lại, quay người rời đi, không xuất thủ, đã là cực hạn. Thôi lão tổ rời đi. Tần Dương cũng không đành lòng nhìn xuống, cho tới giờ khắc này, lại nhớ tới ngày xưa hết thảy, mới hiểu được đây không phải là Lỗ Xúc Nhân làm qua cái gì tay chân. Cũng không phải Lỗ Xúc Nhân biết âm mưu mà tham dự trong đó. Thuần túy là bởi vì hắn đích thật là cái trước sau như một người. Cũng là hiếu thuận đồ đệ. Hoàng Tuyền Tông chủ rất rõ ràng. Chỉ cần đúng phân phó của hắn. Căn bản không cần phân phó quá cẩn thận gây nên. Lỗ Xúc Nhân đều cho hoàn thành phi thường tốt. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì sai lầm. Hoàng Tuyền Tông chủ cũng là người đáng thương, cho lưu lại toàn thây. Ngật Lâu lắc đầu thở dài, khống chế lấy mây trắng, mang theo Tần Dương cùng rời đi. Đi tới nửa đường, Tần Dương trầm mặc không nói, vẻ mặt Ngật Lâu cũng có chút phức tạp. Đều người đáng thương, Lỗ Xúc Nhân a, Tần Dương tự lẩm bẩm. Mạc Đình Lưu cũng thế. Ngươi nghe nói qua Tam Thân Bảo Thuật a? Nghe nói qua. Tần Dương im lặng trả lời một câu, nhưng lời ra khỏi miệng, trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tiền bối nói là, vâng, Mạc Đình Lưu từ lâu không phải ngày đó Mạc Đình Lưu. Năm đó ta đã từng thấy qua hắn một lần, thanh niên tài tuấn, hăng hái, đúng cái dám nghĩ dám làm, can đảm hơn người người trẻ tuổi. Hắn năm đó làm quen Hòa Hiếu lão thái bà chất nữ, lưỡng tình tương duyệt. Hòa Hiếu lão thái bà từ đó cản trở, qua trùng hố, cũng chưa thấy Mạc Đình Lưu có chút vẻ sợ hãi, thậm chí nguyện ý vì anh liên từ bỏ kế thừa vị trí tông chủ ở rể Huyền Lê. Ngật Lâu nhớ lại năm đó chuyện cũ, vẻ mặt bên trong hơi có một tia ai thán chi ý. Về sau Huyền Lê thánh thụ không, anh liên luyện cổ gây ra rủi ro, mà hắn cũng không ngừng bôn ba, tìm kiếm giải cứu chi pháp, chỉ không nghĩ tới, bỗng nhiên ở giữa, lão phu nghe nói, bên ngoài Mạc Đình Lưu ra trở về, kế thừa vị trí tông chủ, nghĩ đến, khi đó, hắn đã chết, trở về chỉ người bên ngoài một hóa thân mà thôi, lão phu cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao từ đó về sau, bất cứ lúc nào chỗ nào, rốt cuộc chưa từng thấy qua hắn, mới đầu còn tưởng rằng là trong lòng hắn hổ thẹn, không dám trông thấy Lê tộc người, nhưng lúc này mới minh bạch, bởi vì hắn biết, tu thành Tam Thân Bảo Thuật người, người bên ngoài khó mà phát giác, lão phu tu chính là Hắc Lê Hồn Pháp, có thể liếc thấy mặt, Tần Dương, ngươi nhớ kỹ. Như về sau ngươi có cơ hội đạt được Tam Thân Bảo Thuật, phải tránh tu hành. Pháp này nhìn như huyền diệu, kỳ thực hậu hoạn vô tận. Như gặp được như lão phu người tu thành này người của Pháp, tại lão phu trong mắt giống như chí mạng sơ hở bày ở trước mắt, tùy tiện liền có thể chém giết. Như hóa thân hướng tử nhi sinh, chỉ có bản tôn một lần nữa trở về đâu. Trong lòng Tần Dương siết chặt, không khỏi nghĩ tới Tiểu Thất. Ánh mắt Ngật Lâu trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngươi tại sao lại hỏi cái này vấn đề? Tần Dương đem Tiểu Thất chuyện nói chuyện, ánh mắt Ngật Lâu mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Như thế nói, cũng tạo hóa, vứt bỏ đã từng hết thảy, một lần nữa hóa sinh, ngược lại hết thảy đều hoàn chỉnh. Ngươi không cần lo lắng, tiền bối, vì sao ngươi, ngươi thị hỏi ta tại sao lại như thế để ý. Ngật Lâu lắc đầu, thở dài, Tam Thân Bảo Thuật ban đầu đúng Tam Thân Đạo Quân bí pháp. Hắn năm đó tu vi đã vào hóa cảnh, so với Phong Hào Đạo Quân mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Đáng tiếc, hắn muốn lấy Tam Thân Bảo Thuật, mượn thiên hạ tu sĩ thân thể. Hóa thân ngàn vạn, thành mình chi đạo, tự nhiên là bị tất cả mọi người kịch liệt phản kháng. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, cũng quả thực là đem Tam Thân Bảo Thuật truyền khắp thiên hạ. Di độc vạn thế, Tam Thân Đạo Quân cùng Tam Thân Bảo Thuật, tại Đại Hoang đã là một cấm kỵ, ngươi không cần thiết dính vào người. Vãn bối minh bạch. Tần Dương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hắn từ rất sớm đã quyết định, tuyệt đối không đi tu hành tà môn bảo thuật. Giờ phút này nghe Ngật Lâu, minh bạch trong này có to lớn thiếu hụt, nguyên bản ý nghĩ sẽ chỉ càng thêm kiên định, quay đầu ngóng nhìn một chút chiến trường phương hướng, không có cảm giác có cái gì kịch liệt giao chiến. Tần Dương cũng minh bạch, chịu Ngật Lâu đại lão một kích, Hoàng Tuyền Tông chủ lần này thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn không một chút sinh cơ, cũng trách ra hỏa này, cuối cùng thẹn quá thành giận, muốn giết mình làm gì, chính mình là cái ăn dưa quần chúng, những sự tình này cùng mình không hề có một chút quan hệ. Mình chỉ một diễn viên quần chúng diễn viên, diễn sẽ chết người mà thôi. Hiện tại xem như triệt để hết thảy đều kết thúc, đã Hoàng Tuyền Tông chủ đều chỉ đúng một hóa thân, không cần suy nghĩ, khẳng định đúng cửu chỉ thần hậu làm. Cửu chỉ thần hậu tu thành tam thân bảo thuật, có Ngật Lâu đại lão, hắn khẳng định không dám trắng trợn xuất hiện tại Nam Man Chi Địa. Ba ngày sau, Tần Dương rời đi Hắc Lê, đi theo Thôi lão tổ về Hoàng Tuyền Ma Tông. Ngày đó chi chiến, không có gì lo lắng. Hoàng Tuyền Tông chủ chết rồi, dựa theo Ngật Lâu đại lão, chừa cho hắn cái toàn thây. Mà Lỗ Xúc Nhân cũng đã chết. Chết tại Hoàng Tuyền Tông chủ trước đó. Vì bảo vệ Hoàng Tuyền Tông chủ mà chết. Phật ma giáo đám người. Biết giáo chủ đều già. Lại thêm ngày đó tình hình. Tự nhiên là không người dám xuất thủ. Chỉ có thể xám xịt chạy. Nhưng chạy đến nửa đường. Nhưng không biết cái nào thất đức. Cho luân chuyển tự tĩnh tọa thị uy đại hòa thượng báo cái tín. Đại hòa thượng ngăn lại Phật ma giáo đám người, muốn nói vị ma Phật này mạch chủ cũng đủ ngoan cường. Lần này vậy mà lại chỉ bị kém chút đánh phế, như cũ không chết, những người còn lại, ai về nhà nấy, đồng thời đề phòng Nam Cảnh động tĩnh, hết thảy đều xem như hết thảy đều kết thúc. Hôm nay trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là bởi vì biết nội tình người. Cũng biết Hoàng Tuyền Tông chủ chết sớm, chuyện lúc trước cũng không phải ban đầu Mạc Đình Lưu làm, trải qua sau khi thương nghị, vẫn là quyết định, Tông chủ nhập táng, nên có quy cách, cũng vẫn là đều có. Lại thêm, Tông chủ chết rồi, Lỗ Xúc Nhân cũng đã chết, chủ trì đại cục người, cũng phải có, thôi lão tổ đức cao vọng trọng, tự nhiên không thể không tại trong Tông. Tần Dương trở lại trong tông, đi vào linh đường, nhìn nơi này trống trơn tự nhiên, chỉ có Triệu Vinh Huy tại thủ linh, nhìn qua trong linh đường bày biện quan tài, bên trong nằm Hoàng Tuyền Tông chủ, còn có khác một bên, bày biện Lỗ Xúc Nhân quan tài, Tần Dương vẻ mặt cũng có chút trống rỗng, trải qua như vậy, mới phát hiện, tất cả mọi người là người bị hại. Loại kia báo thù tâm tình, cũng sớm đã không còn, cờ thắng một chiêu tâm tình, cũng mất, hiện tại hắn muốn làm, chính là đem Hoàng Tuyền Tông chủ siêu độ, xóa đi đã từng vết tích, PS, một vạn đưa tới đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.